Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Ám Cực Đỉnh. Hoàng Văn tái hiện, chiếc đỉnh này, toàn thân hiện màu đen, ở nắp đỉnh điêu khắc mãnh thú Trường Xà Phù Điêu, trông rất sống động. Hứa Dương, này hình như là một vị dược đỉnh chứ? Ngự Huyền Vũ gõ gõ nắp đỉnh, đúng là rất rắn chắc, chỉ là không biết. Có phải là những kia lợi cho luyện đan bảo đỉnh? Đỉnh kia bên trong còn có con kiến lớn nhỏ chữ viết. Thái Ly nằm nhoài trên vách đỉnh quan sát. Đáng tiếc, ta không quen biết. Đó là Man Hoang Văn Tự. Hứa Dương nói rằng, trong lòng hắn đọc thầm. Vận khí ta coi là thật không sai. Lại là Ám Cực Hoang Văn Đỉnh. Hoang Văn Đỉnh là Man Hoang thời đại thời kỳ cuối. Một bộ tộc rèn đúc ra tới đồ vật. Trong vách là Man Hoang Văn Tự, vách ngoài phù điêu thấp thoáng dưới, nhưng là nhân loại văn tự, dùng thủ đoạn đặc thù thôi thúc, Hoang Văn Đỉnh trên phù điêu sẽ ngắn ngủi rời đi, lộ ra che lấp nhân loại văn tự, dùng vách ngoài nhân loại văn tự, cùng trong vách Man Hoang Văn Tự, từng cái đối chiếu, là có thể được quý báo Man Hoang Văn Tự thông dịch, nắm giữ Man Hoang Văn Tự, Man Hoang Văn Tự có bao nhiêu quý giá. Hiện nay Thiên Huyền Đại Lục, tuyệt đại đa số bí cảnh, đất khách, đều là Man Hoang thời đại còn sót lại. Đâu đâu cũng có Man Hoang thời đại văn tự ghi chép. Thế nhưng không người nào có thể xem hiểu. Nếu có người có thể học được Man Hoang văn tự, như vậy lang bạt các nơi bí cảnh, là có thể xem trong đó văn tự ghi chép thông tin. Thông điệp, Su Cát Tị Hung, làm ít mà hiệu quả nhiều. Nếu để cho hoàn chỉnh Man Hoang văn tự thông dịch, truyền lưu ra, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục Cửu Châu, đều sẽ vì đó điên cuồng. Hứa Dương lấy được trên một chiếc đỉnh, là Thủy Cực Hoang Văn Đỉnh. Lần này hắn rốt cục lấy được Ám Cực Hoang Văn Đỉnh. Học tập mặt trên Man Hoang văn tự thông dịch sau khi, Hứa Dương đối với Man Hoang văn tự nắm giữ, đem đạt đến 1/4. Có thể xem hiểu bộ phận dễ hiểu Man Hoang ghi chép. Có điều, bây giờ còn không phải nghiên cứu Hoang Văn Đỉnh Man Hoang văn tự thời khắc. Hứa Dương lấy ra phân hình định ảnh đồ, một vệt ánh sáng cực huyền lực, biến ảo ra Quách Tử sang bên ngoài, sau đó truyền vào đồ bên trong. Một điểm đỏ, ở phân hình định ảnh đồ trên như ẩn như hiện. Hắn không có đi xa, ngay ở chính nam khoảng 300 dặm ngừng lại. Hứa Dương nhìn mặt trên điểm đỏ nói rằng, Thái Ly vung vẩy quả đấm nhỏ, đuổi theo hắn, cái tên này một bụng ý nghĩ xấu, không thể bỏ qua, ba người nhảy vọt như bay, một bên tiến lên một bên trò chuyện, tên kia lá gan thật lớn, chọc Hứa Dương, còn không xa xa chạy mất, lại ở 300 dặm vị trí liền ngừng lại. Thái Ly nói rằng, mỗi cái tham gia bách tộc cổ chiến trường huyền giả, trên căn bản đều tu hành một loại ẩn nấp hơi thở huyền thuật. Giống chúng ta tu luyện liễm quang thuật vân vân. Cái kia Quách Tử Sang, hẳn là ỷ vào loại này ẩn nấp hơi thở pháp môn. Muốn lần thứ hai ẩn núp đi, thuyết phục cách chúng ta không xa cường giả. Đến đây cắn giết chúng ta, cướp đoạt huyền hoàng vòng tay. Ẩn nấp hơi thở huyền thuật, bình thường đều không có cấp bậc. Loại này huyền thuật ở huyền tông trở xuống. Còn có giá trị không nhỏ. Thế nhưng huyền giả nếu như tu hành đến quân hầu giai đoạn, phản pháp quy chân, khống chế tự thân, sẽ không cần phương pháp này. Một tên huyền quân nếu như không chủ động bạo phát uy thế, như vậy xem ra rồi cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Tham gia bách tộc cổ chiến trường huyền giả, tu hành loại này ẩn nấp hơi thở pháp môn, là bởi vì bách tộc cổ chiến trường âm quỷ. Trên căn bản đều là dựa vào khí tức khóa chặt, đến xác định mục tiêu, ẩn nặc khí tức, ở bách tộc cổ chiến trường bên trong sinh tồn tỷ lệ liền lớn hơn rất nhiều. Ba người cước trình rất nhanh, không bao lâu, liền bôn trì 300 dặm, khoảng cách phân hình định ảnh đồ trên, Quách Tử Sang chấm đỏ nhỏ càng ngày càng gần, leo lên một mảnh vùng núi hẻo lánh, Hứa Dương nhìn xuống dưới, phía trước bên trong sơn cốc. Mơ hồ sáng lấm ta lấm tấm lửa trại. Phía dưới huyền giả, e sợ có đến mấy chục cái. Đây là một rất mạnh tiểu đội. có lẽ là một cái nào đó thượng quốc vương tử xuất lĩnh. Hứa Dương nói rằng, liền tối tăm ánh lửa, có thể lờ mờ địa nhìn thấy trong đó mấy người con mắt. Hứa Dương cảm thấy có chút quen thuộc, đội nhân mã này, hẳn là Hải Vân thượng quốc cường giả thanh niên. Hứa Dương, người kia chính là biếu tặng bản đồ Hải Đông chính vương tử. Ngự Huyền Vũ nhẹ giọng nói. Hứa Dương men theo hắn chỉ điểm phương vị nhìn lại. Quả nhiên gặp được Hải Đông chính. Người này người mặc lam để Bạch Vân Hải Vân Hoàng thất bào phục. Đang tập trung tinh thần địa lật xem bản đồ. Ở Hải Đông chính đối diện cách đó không xa. Một người sợ hãi rụt rè địa quỳ. Từ Hứa Dương đám người góc độ. Chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Dựa theo phương vị suy tính. Cái này quỳ xin tha bóng lưng. Phải là chúng ta muốn tìm Quách Tử Sang. Hứa Dương cười nói. Ta nói hắn gan lớn. Dĩ nhiên không xa xa chạy mất. Hóa ra là đập lấy chính vương tử trong tay. Bị bắt. Hứa Dương ba người đồng thời công tụ hai lỗ tai. Lắng nghe Hải Đông chính vương tử cùng Quách Tử Sang trò chuyện. Hứa Dương thật sự lấy được Huyền Hoàng bảo tàng. Là ngươi tận mắt nhìn thấy. Hải Đông chính nhàn nhạt hỏi. Âm thanh có một cỗ khiếp người uy nghiêm. Này, tiểu nhân chỉ là nhìn thấy. Hứa Dương thủ hạ có tiểu cô nương. Tìm được rồi một con đồ cổ vòng tay. Mới lớn mật suy đoán. Hắn lấy được Huyền Hoàng bảo tàng. Chấm ngoặc kép. Quách Tử Sang nhỏ giọng nói rằng. Lớn mật, dám nghe sai đồn bậy. Lừa dối chính vương tử. Bên cạnh một người thanh niên. Lông mày sơn phong dựng thẳng lên. Như hai thanh phi đao. Lạnh giọng quát lên. Hải Đông chính lung lạc đám cao thủ này. Đều là siêu cấp thế gia con trai trưởng. Ở tại gia tộc. Đều có thể ghi tên năm vị trí đầu tồn tại. Quách Tử Sang là ai? Lưu Kim Phủ cùng Thương Lan Phủ địa vị tương đồng. Hắn bất quá là cái siêu cấp thế gia thứ đẳng tinh anh thôi. Hải Đông chính đoàn người. Kém nhất cũng là Huyền Tông Trung Kỳ. Có người thậm chí tiến vào hậu kỳ. Quách Tử Sang chỉ là miễn cưỡng đạt tới Huyền Tông sơ kỳ cảnh giới. Bất luận địa vị, vẫn là thực lực. Quách Tử Sang đều cách biệt rất xa. Hắn đối mặt Hải Đông chính đoàn người. Trời sinh liền nằm ở nhược thế. Nghe được đối phương quát lớn. Mồ hôi như mưa dưới. Chỉ có thể liền hô chính vương tử thứ tội. Hải Đông chính mỉm cười nói. Ngươi nếu là không có cái gì chân chính có giá trị tin tức. Chỉ bằng vào ngươi lừa dối ta đây một cái. Chính là tội chết. Nghĩ được rồi. Ngươi đến cùng còn có cái gì không có giao cho. Chính vương tử. Tiểu nhân ở tiến vào bách tộc cổ chiến trường thời điểm. Lấy được một cái thiên giai huyền khí. Liền như vậy dâng. Đồng ý đền tội. Quách Tử Sang nói. Hừ. Giết ngươi. Bảo vật gì không phải chúng ta. Cái kia Hải Đông chính bên cạnh dựng thẳng lông mày thanh niên hừ nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Quách Tử Sang run lẩy bẩy tác tác. Không có chủ ý, người chuyến này bị ta bắt được. Vẻ mặt hoang mang, rốt cuộc là cái gì ở đuổi theo ngươi. Cho ngươi thoát thân, Hải Đông chính kiên trì nói rằng. Ngươi là không phải gặp được Hứa Dương. Thực lực của hắn đến tột cùng làm sao? Quả thực khủng bố. Quách Tử Sang nuốt nước miếng một cái. Hắn lại hồi tưởng lại kinh khủng kia cảnh tượng. Hứa Dương lấy sức lực của một người. Trấn áp liệt như long cầm đầu hơn 10 tên huyền tông. Vẫn có thừa lực. Lần thứ hai triển khai đại thế. Đưa bọn họ một đám Lưu Kim Phủ học viên trấn áp. Tu vi cường khó có thể tin. Quách Tử Sang đang muốn hướng biển đông chính đẳng nhân giảng giải thời điểm. Bỗng nhiên trước mắt Hải Đông chính biến sắc. Hét lớn, người nào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.